Chương 256, đấu bán kết mục tiêu. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 256, đấu bán kết mục tiêu giữ gốc 5 canh, canh thứ 3 cầu thả cầu vột tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vột 910 rồi kha y ủ dù mạ kỷ cỡ ti nạ vừa dứt lời, hạ tạc cả cả sỉ làm bộ ho khan một cái, chợt đang ở âm thầm đối với ủ trí hạ nguyệt ra giấu tay, ý bảo hắn đến giải thích chuyện này. Mà ủ chỉ hạ nguyệt đồng dạng sợ hạ tặc cả cả xỉ lắm miệng, cho nên đang ở ủ dù mà kỳ cờ tì nạ nói rằng cái này bên trong thời điểm, thấp giọng nói ra, cờ tì nạ, chi kia làng xương mù tiểu đội thành viên đều rất mạnh, cho nên chúng ta không có thể ở trận đầu sát hoạch thời điểm giải quyết hết bọn họ. Thế nhưng, ngươi có thể yên tâm, trận thứ hai thi thời gian hẳn là tương đối sung túc, chỉ cần có đầy đủ thời gian, ta tin tưởng bằng vào ta cùng cả cả xỉ thực lực của bọn họ. Tuyệt đối có thể làm cho làng xương mù tiểu đội toàn bộ đấu loại đúng không như vậy mới có giống như là Nguyệt nghe được Ủ Trí Hạ Nguyệt hào ngôn. Ủ dù mà kỳ cờ tì nạ có chút hài lòng gật đầu, nói ra, bất quá, Nguyệt, ngươi không muốn làm quá phận trận thứ hai sát hoạch chỉ là đấu bán kết mà thôi, cuối cùng còn có trận chung kết muốn tổ chức đây. Cho nên, ngươi chỉ cần đấu loại một bộ phận đến đây tham gia chung nhận thi hạ nhẫn là tốt rồi. Chân chính cần chú ý đối thủ. Vẫn là lưu đến trận chung kết để giải quyết đi bằng không, thật đến khi trận chung kết thời điểm, chúng ta cũng chỉ có thể nhìn ngươi, cả cà si, còn có đoa nở tảng ba người so tài ử, ta biết không nghi ngờ chút nào, ủ dù mà kỷ cỡ tì nạ cùng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ đều tin tưởng ủ chỉ hạ nguyệt đám người thực lực, tuyệt đối có thể giải quyết hết nơi đây tất cả hạ nhẫn tiểu đội. Cho nên, làm ủ chỉ hạ nguyệt nói muốn đào thải hết làng xương mù hết thể tiểu đội thời điểm. Ủ dù mạ kỷ cỡ tì nạ mới chịu tận lực nhắc nhở một cái ủ chỉ hạ nguyệt. Nhưng mà, coi như ủ chỉ hạ nguyệt cùng hạ tạc cả cả sỉ sở hữu rất mạnh thực lực, nhưng là bọn họ phải giải quyết rơi trước mặt hết thể hạ nhẫn tiểu đội nói, đồng dạng có một ít chắc trở. Dù sao, lần này trung nhẫn thi cường địch cũng không ít, giống như mẹ tờ dù mì, ả cả sủ nạ no xả sổ gì như vậy địch quân nì ra, ủ chỉ hạ nguyệt đều muốn đặt ở trong trận chung kết giải quyết. Dù sao. Dường như mẹ tờ du mì, ạ cả sù nạ no xả sổ gì như vậy đối thủ, đối với ủ chỉ hạ nguyệt mà nói phi thường có tính khiêu chiến. Nếu là quá sớm đào thải hết bọn họ chỗ tiểu đội nói, ủ chỉ hạ nguyệt đồng dạng sẽ cảm giác chung nhận thi trận chung kết sẽ có chút nhàm chán. Chỉ là, gần bắt đầu chung nhận thi trận thứ 2 trận đấu, ủ chỉ hạ nguyệt hơi có chút lo lắng xả rủ tổ bị đoan nở tàng. Chung nhận sát hoạch mới vừa bắt đầu thời điểm. Uchiha Nguyệt liền phát hiện xạ dù tổ bị đoa nở dấu biểu hiện rất kém cỏi, hoàn toàn cùng thực lực của hắn không được tỷ lệ. Cuối cùng, Uchiha Nguyệt chỉ có thể suy đoán xạ dù tổ bị đoa nở tàng là bởi vì khẩn trương duyên cớ, cho nên ở phát huy thời điểm hơi có chút thất thường. Hiện tại, Uchiha Nguyệt còn hy vọng xạ dù tổ bị đoa nở tàng có thể ở chung nhận sát hoạch trận thứ 2 trận đấu thời điểm, khôi phục lại bình thường cha nở dê tha y bằng không. Uchiha Nguyệt cùng hạ tặc cả cả si đồng dạng phải đối mặt bị loại bỏ vấn đề, dù sao chung nhận sát hoạch phía trước hai đợt trận đấu, đều không phải khảo sát nỉ giả thực lực cá nhân, mà là khảo sát toàn bộ đoàn thể thực lực tổng hợp. Dường như mẹ tờ rủ mì cùng ạ cả su nạ no xả sổ gì tiểu đội, đều là thành hình đã lâu tiểu đội, thành viên tiểu đội phối hợp đều phi thường tốt. Mới vừa đang cùng mẹ tờ rủ mì, hồ sỉ gạ kỷ kỷ sảm tiểu đội lúc chiến đấu. Uchiha Nguyệt liền cố ý quan sát một cái mẹ tờ dù mỉ cùng hồ sỉ gạ kỳ kỳ sảm phối hợp, phát hiện hai người phối hợp phi thường xảo diệu không nói, thậm chí ngay cả một gã khác không biết tên làng xương mù ní dạ, đều biểu hiện phi thường xuất sắc. Cho nên, Uchiha Nguyệt hiện tại mới có lo lắng xả dù tô bi đoan ở tàng, ở chung nhẫn sát hoạch đợt thứ hai thời điểm cản trở. Sau đó, vì có thể giảm bớt xả dù tô bi đoan ở tàng trong lòng tâm tình khẩn trương. Uchiha Nguyệt giống như hạ tặc cả cả sỉ tùy ý phàn đàm. Cũng trong lúc đó bên trong, Uzuma kỷ cỡ tì nạ cùng nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ vì tị hiểm, cũng biến mất ở Uchiha Nguyệt đám người phạm vi tầm mắt bên trong. Chật, hạ tặc cả cả sỉ càng là phát hiện Uchiha Nguyệt ý đồ, liền ở xạ rủ tô bi đoa nở dấu trước mặt cố ý treo gẹo nói, Nguyệt, ngươi mới vừa vì sao không có đối với mì nạ tổ lao sư cùng cỡ tì nạ lao sư nói lời nói thật. Ngươi thích cái kia mẹ tờ dù mỉ cứ việc nói thẳng, hà tất vòng vo đây cả cả si, ngươi câm miệng không nghi ngờ chút nào, coi như là muốn giảm bớt xạ dù tổ bi đoan ở dấu áp lực, Uchiha Nguyệt cũng không hy vọng dùng phương pháp như vậy. Dù sao, Uchiha Nguyệt là thật đối với mẹ tờ Du Mì không có hứng thú, ngược lại là hạ tặc cả cả sĩ vẫn nói như vậy, làm cho Uchiha Nguyệt đều có chút củ kết. Nhưng người nào nghĩ đến, hạ tặc cả cả sĩ bắt đầu đề tài của phi thường tốt, tiếp lấy Uchiha Nguyệt chỉ thấy xạ rủ tổ bi đoan ở tàng hứng thú, sau đó càng là lên tiếng hỏi Nguyệt Quân. Ngươi lẽ nào thích làng sương mù chính là cái kia nữ hải tử sao? Không sai, Nguyệt chính là thích nàng. Không đợi Uchiha Nguyệt mở miệng giải thích, hạ tặc cả cả sĩ liền nhàn nhàn nói, chỉ là, Nguyệt, ngươi chớ có trách ta lắm miệng. Nếu là có thể nói, vẫn là đem bọn họ tiểu đội trước giờ đào thải hết tốt. Coi như là vì để cho trận chung kết hơi chút đẹp một ít, ta cảm giác vẫn là muốn đem một ít cường địch thanh trừ hết. Thật giống như mẹ tờ rủ mỹ bọn họ làng sương mù tiểu đội. Còn có ạ cả sủ nạ no xả sổ gì xa nhận thôn tiểu đội, đều là chúng ta muốn đào thải hết mục tiêu. Ta đã khẩn cấp muốn cùng bọn họ giao thủ, đợi không được trận chung kết ổ hạ tặc cả cả sỉ vừa dứt lời. Uchiha Nguyệt liền hơi khơi màu hai hàng lông mày, hỏi cả cả sỉ, ý của ngươi là ý của ta rất đơn giản, chính là chiến nói tới chỗ này. Hạ tặc cả cả sỉ đồng tử ở giữa giấy lên nồng nặc chiến ý, nói ra, Nguyệt, mới vừa cùng những cái này làng sương mù tiểu đội chiến đấu thời điểm, ta cũng cảm giác như vậy chiến đấu mới có ý tứ. Cho nên, miễn là trung nhận thi trận thứ 2 trận đấu bắt đầu, chúng ta liền trực tiếp truy kích mẹ tờ rủ mì làng sương mù tiểu đội, còn có ạ cả sủ nạ no xả sổ gì xa nhận thôn tiểu đội tốt nhất kết quả chính là, chúng ta đào thải hết đại bộ phận tham gia trung nhận thi hạ nhận tiểu đội, chỉ để lại mấy chi hơi yếu tiểu đội là tốt rồi. Chờ đến chân chính trận chung kết thời điểm, chính là chúng ta biểu diễn võ đài, đến lúc đó, chúng ta cổ nổ hạ thôn muốn ôm đổm toàn bộ tấn cấp danh ngạch. Hơn nữa, ta rất chờ mong có thể cùng ngươi ở đây trận chung kết gặp mặt. Nguyệt nghe được hạ tạc cả cả si, không chỉ có ủ chỉ hạ Nguyệt có chút hăng hái nhìn trước mặt hạ tạc cả cả si, thậm chí ngay cả xạ rủ tổ bị đoan nở tàng cũng cảm giác mình nhiệt huyết sôi trào lên. Sau đó, không đợi ủ chỉ hạ Nguyệt mở miệng, xạ rủ tổ bị đoan nở tàng liền gật đầu lia lịa, nói ra, Nguyệt quân, cả cả sĩ quân, các ngươi yên tâm, ta ở trận thứ 2 sát hoạch thời điểm, tuyệt đối sẽ không kéo các ngươi chân sau. Nếu là có thể nói, ta hy vọng cùng các ngươi cùng nhau hoàn thành chúng ta mục tiêu, đó chính là đấu loại hết thể có cạnh tranh tiểu đội, để cho chúng ta cổ nổ hạ thôn ôm đồm toàn bộ tấn cấp danh ngạch. Ta hiểu. Thấy hạ tặc cả cả sĩ cùng xạ rủ tô bị đoan nở tàng đều là giống nhau ý tứ, ủ chi hạ Nguyệt mỉm cười gật đầu, nói ra, các ngươi đã đều như vậy có hứng thú, ta liền không nữa nói thêm cái gì. Chỉ là, phải đối phó mẹ tờ rú mì cùng ạ cả su nạ no xả sổ gì tiểu đội, không phải đơn giản như vậy sự tình. Cho nên, ngàn vạn lần không nên quên chúng ta phía trước định ra chiến thuật, đang chiến đấu thời điểm nhất định phải phối hợp tốt. Vừa nói, ủ chị Hạ Nguyệt ánh mắt liền rơi vào xạ rủ tổ bi đoan ở dấu trên người, ngưng trọng nói ra, trong đó đặc biệt ngươi, đoan nở tàng có thể hay không hoàn thành chúng ta mục tiêu, liền muốn xem ngươi biểu hiện. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.